Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 34, phá giải phong ấn, góc truyện audio.com. Băng Hoàng, từng bài danh một trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc, là người tính tình cô tịch kiêu ngạo, cực kỳ am hiểu băng hệ đấu khí, đã từng giận dữ mà đóng băng cả một tòa thành thị. Trong số thập đại cường giả năm đó, hắn là một trong số không nhiều đấu hoàng cường giả đã cùng Vân Lam Tông Tông chủ Vân Sơn quyết chiến trên đỉnh Vân Lam Sơn, mặc dù cuối cùng bị thua, nhưng đối phương cũng thắng một cách chật vật. Trong một lần Gia Mã Đế Quốc và Xuất Vân Đế Quốc tổ chức cường giả đại hội, hắn đã một mình độc chiến với đối phương là một gã đấu hoàng và một gã đấu vương mà không bị bại, gây kinh chấn toàn đấu trường. Sau lần cường giả đại hội đó thì Băng Hoàng đã biến mất, cho tới bây giờ cái tên Băng Hoàng tại Gia Mã Đế Quốc chỉ còn lưu lại trong trí nhớ đám cường giả đồng lứa với hắn mà thôi, nhóm thập đại cường giả mới bây giờ đã che lấp đi vinh quang của lớp cựu thập đại cao thủ trước đây. Nhưng ai lại đi nghỉ đến, năm đó Băng Hoàng Hải Ba Đông lại rơi vào tình huống như bây giờ, còn ẩn cư ở cái thành thị nhỏ bé này. Tiểu tử, ngươi làm sao biết thân phận của lão phu? Hải Ba Đông nghi ngờ hỏi. Ta cũng chỉ đoán mà thôi, ta cảm nhận được trong người ngươi phong ấn, đem ngươi tu vi từ đấu hoàng đánh rơi xuống đấu linh, lại thêm băng thuộc tính đấu khí. Ngoại trừ năm đó đã mất tích Băng Hoàng thì ta không nghĩ ra được ai khác. Tiêu Long cười nói, tiểu tử ngươi, đầu óc rất không tệ à. Hải Ba Đông khóe miệng nhếch lên nói. Sau đó hắn lại nói tiếp, ngươi muốn dùng phá ách đan để cùng ta giao dịch tấm tàn đồ kia. Không sai, phá ách đan có thể phá được trong người ngươi phong ấn, dùng một tấm không có tác dụng gì với ngươi tàn đồ cùng dị hỏa địa đồ để đổi lấy một viên lục phẩm đan dược để khôi phục thực lực, ta cảm thấy giao dịch này đối với ngươi rất có lợi. Tiêu Long cười nói, nghe vậy Hải Ba Đông trầm mặc, thần sắc liền rơi vào trầm tư. Hắn năm đó xông vào tháp Qua Nhĩ sa mạc bởi vì địa đồ nguyên nhân mà đụng phải Medusa nữ vương truy sát, mặc dù thoát được một kiếp nhưng cũng bị nàng đánh xuống phong ấn. Bản thân Hải Ba Đông cũng rất muốn gỡ bỏ cái này phiền phức phong ấn, nhưng muốn phá giải phong ấn thì cần phải có phá ách đan mới được. Muốn luyện chế lục phẩm đan dược phá ách đan làm sao dễ dàng như vậy, Gia Mã Đế Quốc cũng không có một cái lục phẩm luyện dược sư để luyện chế phá ách đan. Bây giờ cơ hội xuất hiện trước mặt hắn, Hải Ba Đông cũng không muốn bỏ lỡ. Như Tiêu Long nói như vậy, thay vì giữ lại một cái không có tác dụng cho hắn tàn đồ cùng một cái có thể gây nguy hiểm địa đồ, còn không bằng dùng nó đổi một cái cơ hội phục hồi thực lực. Đương nhiên Hải Ba Đông cũng nghĩ đến việc giết người đoạt bảo, những nhìn thấy bên cạnh Tiêu Long cái kia đấu hoàng hộ vệ, Hải Ba Đông liền bỏ đi cái ý định nguy hiểm này. Có đấu hoàng hộ vệ, đối phương thân phận tuyệt đối không đơn giản, tùy tiện kết thù với hắn không phải là một ý hay. Nghĩ đến đây Hải Ba Đông liền có quyết định. Ta chấp nhận cuộc giao dịch này, mau đưa phá ách đan cho ta. Hải Ba Đông nhìn Tiêu Long nói. Lựa chọn rất sáng suốt, Tiêu Long vui vẻ cười nói, sau đó từ trong nạp giới lấy ra phá ách đan ném qua cho Hải Ba Đông. May mắn là hắn mang theo tuyết nữ đi theo, nếu không giao dịch liền sẽ biến thành cướp đoạt. Giao dịch chỉ có thể thành công khi song phương. Góc truyện audio.com, thực lực tương đương, nếu như một bên thực lực vượt qua một bên còn lại thì bên kia sẽ ra tay cướp đoạt. Hải Ba Đông đem phá ách đan bắt lấy, không chút do dự nuốt vào, nhắm mặt lại chậm rãi cảm thụ. Hắn cũng không cho rằng Tiêu Long sẽ giở thủ đoạn. Hắn bây giờ chỉ là một cái đấu linh, Tiêu Long muốn giết hắn thì chỉ cần để cho bên cạnh hắn hộ vệ ra tay là được, không cần phải phiền phức như vậy sử dụng thuộc độ. Oanh, chỉ chốc lát sau, Hải Ba Đông cái kia đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở ra, tinh quang từ trong con ngươi còn như thực chất mãnh liệt bắn mà ra, một cỗ khí thế hung hãn, giống như thức tỉnh hùng sư từ cái kia bị thật sâu bị đè nén gần mấy chục năm trong cơ thể, bạo bừng lên, hàn khí trên mặt đất trong nháy mắt ngưng kết ra một tòa băng đài. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng có thể thoát khỏi cái kia đáng chết phong ấn. Hải Ba Đông thân thể như thiểm điện lơ lửng ở giữa không trung phía trên, khuôn mặt phía trên tràn ngập cuồng hỉ, ngửa đầu lên tiếng cuồng tiếu. Kịch liệt sóng M, bị đấu khí chỗ mang theo, đem chung quanh vách tường đều chấn động đến rạn nứt ra. Cuồng tiếu thật lâu, giữa không trung Hải Ba Đông nhìn về phía Tiêu Long tràn ngập cảm kích. Tiêu Long tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi đã giúp ta bài trừ phong ấn, như giao dịch tàn đồ cùng dị hỏa địa đồ giao cho ngươi. Nói xong Hải Ba Đông liền từ trong áo lấy ra một tấm địa đồ ném qua cho Tiêu Long. Đây chính là dị hỏa địa đồ. Nhìn xem trên tay địa đồ, Tiêu Long hài lòng gật đầu, chuẩn bị đã đầy đủ, bây giờ chỉ cần đem Thanh Liên địa tâm hỏa tìm đến là được. Nếu như không còn chuyện gì khác như vậy lão phu xin phép cáo từ. Hải Ba Đông nói, chờ một chút Hải lão, ta còn có một món giao dịch muốn cùng ngươi bàn bạc. Tiêu Long đột nhiên nói. Lão phu trên người cũng không còn vật gì có giá trị, có thể lấy gì để cùng ngươi giao dịch. Hải Ba Đông bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi, Hải lão, cuộc giao dịch này ngươi cũng không mất gì, hơn nữa còn rất có lợi. Nói xong Tiêu Long liền từ trong nạp giới lấy ra một viên hoàng cực đan. Ngay lập tức Hải Ba Đông hai mắt không khỏi sáng lên. Nói đi, là giao dịch gì? Hải Ba Đông nhìn Tiêu Long cười nói. Nghe vậy Tiêu Long khóe miệng nhếch lên một cái vui vẻ độ cong. Cách chương.